Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3239. Vì vậy khi Lâm Thúy Vân và Tô Lam cùng nhau bước vào sảnh khách sạn, nhân viên lễ tân ngay lập tức chú ý đến họ. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi bước vài bước đến trước mặt họ. Hai người là người mẫu tham gia vào nhóm quay quảng cáo phải không? Lâm Thúy Vân gật gật đầu. Đúng, tôi tên Lâm Thúy Vân. Người đàn ông cúi đầu lật xem bảng danh sách trong tay một chút. Có rồi, hai người đi qua bên đó ngồi một lát đi, những người mẫu khác đã đến rồi, vẫn còn thiếu một người, đợi một lát mọi người cùng nhau chuẩn bị phát thẻ phòng. Được, Lâm Thúy Vân nắm tay Tô Lam, đi vài bước đến khu vực nghỉ ngơi ở đại sảnh. Lần này quay quảng cáo, có tổng cộng 4 người mẫu nam và 6 người mẫu nữ được sử dụng, Lâm Thúy Vân là một trong số những người mẫu nữ đó. Những người mẫu nữ nhìn thấy hai người Lâm Thúy Vân và Tô Lam đi đến thì đều nhíu mày. Trong đó còn có người không mặn không nhạt mỉa mai. Thật đúng là, bây giờ có một số minh tinh nhỏ tuyến 18 còn chưa có tiêm gì, mà dáng vẻ kiêu ngạo không chịu nối. Đúng vậy, không phải đã nói một chút liên ập hợp sao? Bây giờ đã 1:30 rồi, khiến nhóm người chúng ta đợi hai người bọn họ cũng không biết mặt mũi ở nơi nào đến. Thật sự cho rằng bản thân là ngôi sao lớn đến mức nào chứ? Bây giờ còn chưa nổi, đã khoe khoang như thế này, sau này lỡ nổi lên thì không biết sẽ đến mức nào. Nghe thấy bọn họ nói chuyện, tôi một câu cô một câu lố bịch, Lâm Thúy Vân nhíu mày, vội vàng đi muốn chuẩn bị cãi nhau. Có gì nhầm lẫn sao? Cô ấy lúc đầu nhận được thông báo từ đạo diễn, chính là 1:30 làm thủ tục nhận phòng, khiến họ gắng hết sức có thể trong khoảng 1 giờ vội vàng đến, cũng vừa hay kiểm kê số người, hơn nữa bây giờ là 1 giờ qua mấy phút, căn bản không thể tính là muộn. Tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Lâm Thúy Vân đặt chiếc vali ra nặng nề trên tay qua một bên, sắc mặt rõ ràng trở nên có chút khó coi. Các người nói ai vậy? Chúng tôi nhận được thông báo trước 1:30 phải đến. Bây giờ cũng mới 1:06 mà thôi, cô không có chuyện gì liền bới lông tìm vết, có phải là do đố kỵ tôi trông đẹp hơn cô? Nghe câu này, người mẫu kia lập tức bật cười. Cô ta sụ mặt đứng dậy ồ lên. Tôi nói cô là kẻ quê mùa từ đâu đến? Làm phiền mở to mắt nhìn rõ ràng một chút, chúng tôi toàn bộ đều đến từ thủ đô. Lâm Thúy Vân cười lạnh, không chút khách khí phản bác. Từ thủ đô đến thì có thể như thế nào? Chưa kể ở thủ đô cũng có rác rưởi. Khuôn mặt tức giận của người mẫu kia gần như biến dạng. Gô, cô dám mắng tôi, Lâm Thúy Vân nắm tay Tô Lam, trên mặt nở nụ cười mỉa mai. Đừng tức giận, cô xem kem chống lão hóa trên mặt cô bôi nhiều như thế, không rẻ đúng không? Cô tức giận như vậy, không cẩn thận khiến kem trên mặt bị trôi hết nha. Tô Lam trước nay đều biết Lâm Thúy Vân miệng lưỡi khó nghe, nhưng quả thật không thể ngờ được miệng lưỡi cô ấy lại lợi hại đến vậy. HB cô đứng bên cạnh không thể nhịn được bật cười, Tô Lam vội vàng đưa tay ra kéo cánh tay Lâm Thúy Vân. Bỏ đi, chúng ta đừng cùng những người này tranh cãi vô nghĩa nữa. Cách chương.